Tiên ma đồng tu, chương 2511, Hoa vô ưu quyết định. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2512. Hoa vô ưu quyết định. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa vô ưu hiện tại không thể không cân nhắc lui lại vấn đề. Trước mắt đại chiến, cũng không tại hoa vô ưu tính toán ở trong. Vốn hắn cho rằng, khơi mào trận này đại chiến Diệp Tiểu Xuyên, chỉ là muốn tìm một chút việc vui. Anh nở em một câu yêu thương. Hiện tại ma giáo cùng chính đạo đều lần lượt triển khai phản công. Điều này làm cho hoa vô ưu cảm thấy sự tình đang tại chuyển biến xấu. 18 vạn thiên nhân lục bộ, đánh nhân gian 40 vạn tu chân giả không có vấn đề. Nhưng là nhân gian ở đây tụ tập gần 60 vạn nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa vô ưu hiểu rất rõ nhân gian những cái kia vị đại lão tâm tư. Không đánh thức thì cũng, một khi quyết định đấu võ, sẽ động thật sự, nhân gian tuyệt đối sẽ không chứng kiến cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, giờ phút này nhất định có rất nhiều nhân gian tu chân giả. Đang tại từ các nơi tập kết mà đến, nhanh nhất hoàng hôn, chậm nhất đêm khuya giờ tí, đoán chừng nhân gian các lộ viện quân sẽ đến. Anh nở em một câu yêu thương, hoa vô ưu muốn chạy trốn. Không, hắn lớn như vậy nhân vật, không thể nói thành là chạy trốn. Quá mất mặt. Anh nở em một câu yêu thương, dùng Diệp Tiểu Xuyên mà nói, gọi là chiến lược chuyển di. Thế nhưng, chạy trốn mệnh lệnh, hắn thủy chung không có truyền đạt. Anh nở em một câu yêu thương, theo ma giáo đệ tử quy mô phản công lúc, hắn liền chuẩn bị hạ mệnh lệnh này. Kết quả hiện tại chính đạo cũng bắt đầu quy mô phản công. Mệnh lệnh này như trước không có truyền đạt xuống dưới. Cũng không phải hắn sĩ diện, nói không nên lời chạy trốn hoặc là lui lại hai cái này cực độ vũ nhục thiên nhân chữ. Mà là bởi vì, anh nở em một câu yêu thương. Đây chẳng phải là mình muốn cục diện ư, hắn muốn đổ diệt nhân gian tu chân giả. Dùng để hướng tất cả mọi người chứng minh năng lực của mình tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Anh nở em một câu yêu thương. Đồng thời cũng muốn nhân gian tu chân giả trọng thương hoặc toàn diệt thiên nhân lục bổ. Hai người này nhìn như mâu thuẫn. Kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Anh nở em một câu yêu thương. Trận này hạo kiếp liên lụy liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Hoa vô ưu lại là một cái người có dã tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không bình thường qua cả đời. Hắn muốn lấy mà thay thế. Lấy ai thay thế? Anh nở em một câu yêu thương. Tự nhiên là tam giới chi chủ Thương Thiên. Thiên giới mọi người biết rõ. Thượng Thương chi chủ có tam đại tay sai. Thứ nhất là thiên giới tứ phương thiên đế. Thứ hai là minh giới minh vương. Thứ ba là hoa vô ưu. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa vô ưu hôm nay đối thượng thương chi chủ đã có nhị tâm. Đều muốn thay vào đó. Nhưng hắn cũng không dám cam đoan tứ phương thiên đế cũng cùng chính mình một dạng tâm tư. Hắn vừa muốn tiêu diệt nhân gian sinh linh, một bên lại muốn mượn nhân gian chi thủ tiêu diệt thiên nhân lục bổ. Bởi vì thiên nhân lục bổ hầu như đều là tứ phương thiên đế người. Tương đương gãy rớt thượng thương chi chủ cánh chim. Anh nở em một câu yêu thương. Trước kia hoa vô ưu là một cái thuần túy người. Hiện tại vì quyền lực hai chữ, hắn cũng biến thành không thuần túy. Chiến cuộc đối với thiên nhân lục bộ càng ngày càng bất lợi. Vì vậy thải hồng thất tiên tử trong xích cô nương, liền bay đến hoa vô ưu trước mặt. Anh nở em một câu yêu thương. Xích cô nương nói, tôn thượng, căn cứ chúng ta tiềm phục tại nhân gian các nơi tu sĩ tin tức truyền đến. Thiên vực sơn ma giáo. Thương Vân Môn chính đạo, cùng với Kim Lăng Tử Kim Sơn, đều có rất nhiều tu chân giả đang theo Thất Tinh Sơn chiến trường chạy đến. Đồng thời có một bộ ma giáo đệ tử chính vượt qua Thương Vân Sơn. Tựa hồ đều muốn chặt đứt đường lui của chúng ta. Tôn thượng, chúng ta là không phải muốn chấp hành lúc ban đầu kế hoạch tác chiến. Cái gọi là lúc ban đầu kế hoạch tác chiến, chính là mấy ngày hôm trước Hoa Vô Ưu đi tìm Câm cô nương Nguyên Tiểu Lâu trước. Đối Xích cô nương truyền đạt mệnh lệnh. Nếu như nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ khởi xướng xung đột, thiên nhân lục bộ đem đi về phía nam trước mặt thập vạn đại sơn triệt thoái phía sau. Không cần cùng nhân gian tu chân giả làm nhiều dây dưa. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu vẫn còn ở do dự. Lúc này đây gặp lại Nguyên Tiểu Lâu, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Trước kia hắn cảm thấy, Thượng Thương Chi Chủ quá cường đại, không phải bất luận kẻ nào có thể đối phó, cho nên hắn chẳng qua là hữu ý vô ý trợ giúp tà thần, không dám biểu lộ tâm tư của mình. Thẳng đến chứng kiến Nguyên Tiểu Lâu biết rõ Tử Lộ vẫn còn muốn đi trước Thương Vân Sơn nghĩ cách cứu viện những cái kia bị bắt thiên diện môn đệ. Tử, để Hoa Vô Ưu cảm xúc rất nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Biết rõ không thể làm chi. Đây mới là tu chân giả nên có sự thái độ. Nghĩ tới Nguyên Tiểu Lâu, Hoa Vô Ưu liền không do dự nữa. Thản nhiên nói. Cao quý chính là thiên nhân, tuyệt đối sẽ không hướng nhân gian con sâu cái kiến cúi đầu xuống. Nhân gian muốn đánh, chúng ta phụng bồi đến cùng. Anh nở em một câu yêu thương. Xích cô nương sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Hoa Vô Ưu sẽ truyền đạt mệnh lệnh này. Cùng lúc đó, Thương Vân Sơn cùng Kỳ Lân Sơn chỗ giao giới. Anh nở em một câu yêu thương. Theo Thiên Vực Sơn phương hướng gấp rút tiếp viện chiến trường 15 vạn ma giáo đệ tử. Chia làm hai đường. Một đường gián Thương Vân Sơn hướng phía đông phi hành. Lao thẳng tới Thất Tinh Sơn chiến trường. Một đường khác thì là theo Thương Vân Sơn vùng phía nam hoang nguyên. Ý định ngăn chặn thiên nhân lục bộ đường lui. 7-8 vạn ma giáo đệ tử từ không trung bay qua. Tựa như cấp tốc phi hành một mảng lớn mây đen. Anh nở em một câu yêu thương. Chân núi bên trong toát ra 4 cái cô nương. Còn có một đầu tựa như con rắn nhỏ giống nhau tiểu kim long. Trung tâm buổi trưa. Tự nhiên là cơm trưa thời gian. Khinh Lệ Ti đang tại cắn xé nướng một nửa không quen thỏ rừng. Ngẩng lên nhìn xem theo tây bắc phương hướng cấp tốc bay tới một mảnh mây đen. Nháy mắt con ngươi, nói, ban ngày ban mặt, như thế nào có lớn như vậy một mảnh mây đen a hát? Chẳng lẽ là trời muốn mưa phải không? Anh nở em một câu yêu thương. Giao Quang nói, không thể nào có vũ vân phiêu nhanh như vậy đó a? Ta cảm thấy được nhất định là cái gì tuyệt thế đại ma đầu phóng xuất ra hắc khí. Một bên Thanh Ảnh cùng A Hương hai vị cô nương. Hai mặt nhìn nhau. Anh nở em một câu yêu thương. Thanh Ảnh nói. Cái gì Vũ Vân? Cái gì Đại Ma Đầu? Đó là thiệt nhiều tu chân giả cấp tốc lúc phi hành phóng xuất ra linh lực. Xem khí thế kia. Hẳn không phải là trung thổ đạo gia hoặc là Phật môn tu chân giả. Khinh Lệ Ti sững sờ. Lập tức hoan hô nói. Chẳng lẽ là chúng ta thánh giáo? Anh nở em một câu yêu thương. Cực lớn mây đen đã xuất hiện ở các nàng mấy cái cô nương trên đầu. Khinh Lệ Ti hưng phấn dị thường. Rời đi trung thổ một năm. Nàng rất muốn niệm sư phụ. Còn có thiên vấn sư tỷ. Cửu Quỳ A-di. Cùng với tọa kỵ của nàng sườn xào chua ngọt. Khinh Lệ Ti nhanh như chớp liền từ chân núi trong ngự không đã bay đi lên. Thanh Ảnh muốn lôi cũng không có níu lại. Vì vậy mặt khác tam nữ cũng chỉ hảo đã bay đi lên. Anh nở em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti thấy được trong mây đen vài lần cờ xí. Càng thêm hưng phấn. Thánh Hòa Kỳ. Thật là chúng ta thánh giáo đệ tử a hát. Ui ui. Mọi người khỏe a hát. Anh nở em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti từ nhỏ đi theo ma giáo Tán Ma Thanh Mộc lão tổ tại Phượng Tê Sơn tu chân luyện đạo. Trong lòng hắn, thánh giáo chính là của hắn nhà. Giờ phút này chứng kiến nhiều như vậy thánh giáo đệ tử. Thật sự vui vẻ hỏng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người là tu chân giả. Ma giáo bên kia rất nhanh liền phát hiện có 4 cái cô nương trẻ tuổi tới gần. Nhiều binh sĩ không có ngừng. Tiếp tục hướng Thất Tinh Sơn phương hướng bay nhanh. Ngược lại là bay ra ngoài hơn 10 người người mặc hắc y đệ tử trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu một người, Diệp Tiểu Xuyên còn nhận thức đâu này. Chính là Khinh Lệ Ti cùng Thiên Vấn Tam Sư Huynh. Thanh Mộc Lão Tổ Tam đệ tử Tạ Mặc Phong. Lúc trước Bách Lý Diên bị Mặc Cửu Quỳ bắt về sau. Dẫn vào Thánh Điện, Diệp Tiểu Xuyên vì nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên. Đã từng cùng Tạ Mặc Phong đánh qua mấy lần quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 năm mà thôi, Tạ Mặc Phong đột phá sinh tử huyền quan. Đạt đến linh tịch cảnh giới. Coi như là chen vào ma giáo tầng giữa. Tạ Mặc Phong nhìn thấy Khinh Lệ Ti. Đại hỉ nói, tiểu sư muội, thật là ngươi a hát. Ngươi tại sao sẽ ở đây? 1 năm nay ngươi đều đi nơi nào a hát? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi Khinh Lệ Ti bị Thanh Ảnh cô nương theo Hắc Sâm Lâm bắt cóc về sau. Ma giáo một mực không có đình chỉ tìm kiếm. Nhưng là một chút cũng không có tin tức. Khinh Lệ Ti là Man Bắc mới yêu thần. Nàng mất tích, để ma giáo cao tầng rất nhanh lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này chứng kiến Khinh Lệ Ti. Tạ Mặc Phong còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Về phần chu vi 10 cái đệ tử trẻ tuổi. Vừa nghe nói cái này cây đay sắc tiểu cô nương chính là thánh giáo bên trong truyền thuyết tiểu thao thiết Khinh Lệ Ti. Cũng đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.